vậy có thể nói là ngu không thể nói ngu xuẩn à? Người yên tâm, cùng là Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ đệ tử, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là, ta cảm thấy bây giờ ngươi vừa vặn cần muốn dưỡng thương cho thật tốt mấy chục năm, dùng đoạn này thời gian tới tự kiểm điểm. Hồ Thanh Phong đôi híp mắt nhàn nhạt nói, một khắc sau, hắn thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, một chưởng đánh ra. Oanh! Chân chính một tay che trời. Thiên chi gió bão. Vô tận kinh khủng gió bão năng lượng, ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một con che trời bàn tay, đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực hoàn toàn bao phủ đi vào. Nhất thời một cổ cực độ kinh khủng diệt tuyệt năng lượng hướng Trần Phi bốn phương tám hướng chìm ngập tới, khiến cho được Trần Phi sắc mặt kịch biến. Oanh! Hư không lực, kiếm đạo lực, thậm chí không gian chi lực, huyền vũ huyền minh lực, đều là vào giờ khắc này bộc phát. Vô cùng lực lượng vô tận hướng bốn phương tám hướng năng lượng chống lại. Nhưng không tới chốc lát, vậy Hồ Thanh Phong vô cùng kinh khủng cái tay che trời thần thông chính là chìm ngập hết thảy, hủy diệt hết thảy, đem Trần Phi toàn bộ thân thể cao lớn cho hết chìm ngập, oanh tạc trong đó. Vô hạn phá hủy. Oanh! Không tới chốc lát, Trần Phi vậy thân hình khổng lồ tựa như cùng là diều đứt dây vậy, toàn bộ nặng nề bay rớt ra ngoài, đụng nát chừng mấy tòa núi lớn. Trên mình vậy vô cùng dữ tợn vết thương đếm không hết, máu tươi giàn giụa, nhiễm đỏ đất đai. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Trần Phi thậm chí còn có thể cảm nhận được, trước mắt Hồ Thanh Phong còn đều vô dụng động dùng toàn lực đối phó hắn, nếu không, trong lòng lên cái loại đó vẫy không ra khói mù cảm giác đè nén, sẽ không làm hắn như vậy cảm thụ. Nhận thua đi. Đây là, vậy Hồ Thanh Phong lần nữa đi tới Trần Phi ngã nhào đất đai trên. Mắt nhìn xuống dưới chân, lãnh đạm nói. Bây giờ nhận thua, lúc này rời đi, chuyện hôm nay ta liền làm chưa có phát sinh qua. Nhận thua. Trần Phi nghe vậy không khỏi nhóm liệt tổ, một hồi cười nhạt. Tựa hồ hắn Trần Phi trong tự điển, liền chưa bao giờ cái này hai chữ tồn tại chứ. Vô luận như thế nào, chỉ cần là nàng mình chọn con đường, chỉ cần không có chết, không có hoàn toàn ngã xuống, nhận thua. Buông tha. Đây là tuyệt không thể nào. Hơn nữa hắn bây giờ Trần Phi, vậy còn xa xa không tới nhận thua thời điểm. Híp đôi mắt một cái, Trần Phi ngẩng đầu xa nhìn thần thái kia lãnh đạm Hồ Thanh Phong, trên mặt là chợt hiện ra một tia hung ác. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng siêu cấp năng lượng cuồng chiều trực tiếp là bỗng nhiên tung lên. Giữa trời đất vậy ngay tức thì chính là xuất hiện một viên to lớn vô cùng hắc động. Ở hắc động kia trung ương, vô tận hư không lực còn có không gian chi lực hình thành dắt tay nhau thế, không ngừng hủy diệt, xé bỏ, nổ tung. Cuối cùng trở thành bóng tối trung cực năng lượng một trong, chiếm đoạt. Cái gì? Lần này, cảm nhận được vậy hư không thiên phú cắn nuốt khủng bố, Hồ Thanh Phong cũng là sắc mặt kịch biến, trực tiếp trở tay một oanh, chỉ gặp được vạn trượng gió bão. Sớm xét giống như là vạn thú vậy lao nhanh ra, càn quét bây giờ, hết thảy tan thành mây khói. Không còn tồn tại. Gió linh vạn pháp, sớm vạn thú. Nghiêm nghị dưới, vô tận lực lượng, lần nữa đối với đụng vào nhau, nhấc lên long trời lỡ đất cái thế gợn sóng. Thế giới cũng phát sinh làm mau muốn hủy diệt vậy. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cũng là từ kinh khủng kia vô biên sóng trùng kích gió bão chính giữa. Điên cuồng nhanh chóng thụt lùi, cướp đi ra ngoài. Mà lại thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh kia dáng người, và tình huống sau đó, tất cả mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này, vô luận là vậy Trần Phi còn có Hồ Thanh Phong, lại đều có chút chật vật không chịu nổi. Lúc này thần tử Hồ Thanh Phong, cả người giống như là từ ao máu bên trong bị mò ra như nhau. Cả người trên dưới dữ tợn, kinh người vết thương đếm không hết. Còn không ngừng như suối trào toát ra cuồn cuộn màu xám xanh máu tươi. Trừ cái này ra, dễ thấy nhất vẫn là vậy thần tử Hồ Thanh Phong phân nửa bên trái bộ vị ngực, một vũng đen thui lỗ lớn, lại là đã đem cái bộ vị đó xuyên qua. Chính giữa cuồn cuộn màu xám xanh chảy máu đang nóng nảy lưu động, thả ra to lớn kinh người và lạnh như băng. Vậy phảng phất là cháy rụi bốn bề vết thương, còn có vậy lớn bên trong động trắng ngần xương trắng, cũng là rõ ràng có thể gặp, phá lệ lạnh người. Hiển nhiên, tất cả mọi người, bao gồm Hồ Thanh Phong chính hắn ở bên trong, đều là thật hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hắn, lại là bỗng nhiên lúc này bị Trần Phi lật bàn, bị thương to lớn như vậy. Mà hắn lực phòng ngự, cũng không Trần Phi vậy Huyền Vũ thân phận thật sự như vậy đổi tai. Một kích này dưới, tuy nói thương thế trên người của hắn còn không có nghiêm trọng đến mất sức chiến đấu. Nhưng là, vậy vẫn là hết sức khó giải quyết và khó chịu. Dĩ nhiên, và bây giờ Hồ Thanh Phong trên mình thương thế kia so với Trần Phi tình huống không thể nghi ngờ là càng là gay gâu. Nhưng coi như vậy, từ đầu đến cuối, Trần Phi trên mặt trấn định thần sắc chút nào cũng không đổi một chút, thậm chí, miệng kia giáp trên vẫn là nhàn nhạt gợi lên mấy phần cười nhạt và giễu cợt. Còn lấy là thật là thực lực khác xa đến không cách nào lau sạch đây. Như vậy xem ra, tình huống tựa hồ vậy không như vậy gay gâu à? T. Những người khác ở gặp được một màn này, đều là theo bản năng phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm, thần sắc hoảng sợ. Nhất là vậy đang bị Cơ Phùng Viễn gắng sức săn giết thương tộc nhiều người cường giả, lúc này lại là trong lòng thay đổi hoàn toàn, rời sông lấp biển. Phảng phất là cuối cùng một cây rơm dạ vậy, áp đảo bọn họ trong lòng dục vọng cầu sinh. Nguyên bản tất cả mọi người bọn họ cũng lấy là dựa vào thần tử Hồ Thanh Phong mặt mũi và uy nghiêm, có thể làm bọn họ trốn vượt bay lên trời, trốn qua một kiếp này. Làm được Trần Phi không dám lại đối với bọn họ thương tộc Tử Dương cung ra tay. Nhưng hôm nay tình hình phát triển chứng minh, đây hoàn toàn là bọn họ suy nghĩ nhiều. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Coi như là thần tử Hồ Thanh Phong thì như thế nào? Coi như là thần tử Hồ Thanh Phong, cái này họ Trần người, vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho à. Lần này xong rồi. Một vị thương tộc đại tướng cấp tồn tại tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Phịch. Một khắc sau, khủng bố vô biên hư không lực chính là ở hắn bên người tách thả ra, làm hắn chết ở trong đó. Vèo. Cơ Phùng Viễn từ kinh khủng kia vô biên hư không lực đi ra, xa xa nhìn một mắt vậy cơ hồ có thể nói là sáng lập kỳ tích Trần Phi, con mắt chớp mắt, phá lệ kiên nghị nói. Xem ra, ta cũng được cố gắng lên. Cùng lúc đó, vậy Hồ Thanh Phong cũng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hàn mang không ngừng dòng nước chảy, giận dữ mà cười, nói, tốt, tốt, tốt, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi. Bất quá coi như ngươi có thể làm bị thương ta, thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là ngươi có thể chiến thắng ta Hồ Thanh Phong không được? Ta Hồ Thanh Phong, có thể thật không phải là ngươi trước kia gặp những phế vật kia à? Oanh! Tiếng nói rơi xuống, từ vậy Hồ Thanh Phong trong cơ thể là ở bạo phát ra càng so với trước đó cường hãn, càng so với trước đó khủng bố, càng so với trước đó kinh người siêu cấp đáng sợ khí thế. Khí thế kia một khi xuất hiện, đúng cái thiên địa chính là động đất thiên diêu đứng lên. Vô số thương tộc hoàn toàn không chịu nổi khí thế kia, ầm ầm phịch. Phịch, phịch, hóa thành xương máu nổ, chết không có chỗ chôn. Coi như là vậy Tử Dương trên thần sơn thương tộc cường giả, lúc này cũng là kinh hãi linh hồn run rẩy, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Đùng đùng, đùng đùng. Lại xem vậy dưới cơn giận dữ Hồ Thanh Phong, lúc này hoàn toàn là thành một tôn do sấm sét, gió bão xen lẫn, quấn quanh, bao gồm thần linh. Thần uy cuồn cuộn, chân áp hết thảy. Thấy tình cảnh này, chính là Trần Phi vậy cũng không nhịn được một hồi nhe răng tuét miệng, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Thật đúng là khó giải quyết người à. Hôm nay xem ra, cũng khó trách cái này Hồ Thanh Phong lúc trước lời nói bây giờ như vậy không đem tự giết chết khôn tuyệt chiến tích coi ra gì. Bởi vì và vậy khôn tuyệt so với, cái này Hồ Thanh Phong thật sự là lợi hại quá nhiều. Thậm chí như muốn khiến cho giữa hai người bọn họ, phát sinh đại chiến sinh tử mà nói, Trần Phi nghiêm trọng hoài nghi, không muốn 50 chiêu, ban đầu khôn tuyệt nhất định sẽ mất mạng. Mà đây, nhưng mới ước chừng chỉ là tiêu diêu thần tông thiên tự điện 4 sao thần tử mà thôi. Ở nơi này 4 sao thần tử trên, thiên tự điện còn có 5 sao thần tử. 5 sao thần tử trên, nghe nói cái này tiêu diêu thần tông thiên tự điện trẻ tuổi đồng lứa, còn căn bản không tính là cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh trẻ tuổi đồng lứa chính giữa cường đại nhất, đứng đầu nhất một nhóm kia lần. Thế giới lớn, mênh mông vô biên, xem ra ta thật còn được hơn nhiều hơn dầu mới được. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lại hướng cách đó không xa vậy giận dữ ngược lại cười Hồ Thanh Phong nhìn lại, trong con người ánh sáng cuối cùng định cách. Chỉ có thể lại liều mạng một cái, nếu như ta không cảm giác sai, lúc trước trong cơ thể ta vậy linh khí tu vi cổ trai, tựa hồ giãn ra một chút. Linh khí tu vi cổ trai giãn ra, điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. mà hắn bây giờ linh khí cảnh giới tu vi, chính là tầng 3 đại thành thánh hoàng đỉnh cấp, nếu là có thể tiến hơn một bước, đạt tới tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng mà nói, cho dù vậy không quá có thể chiến thắng cái này thực lực mạnh hơn liền nửa bước đế cấp một bậc Hồ Thanh Phong, nhưng đối phương muốn đem hắn làm sao, như thế nào, cũng là sẽ thành được không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Phi bỗng nhiên phóng túng cười một tiếng, nhìn chằm chằm vậy Hồ Thanh Phong lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tự tìm cái chết. Hồ Thanh Phong con ngươi co rúm một cái, trong mắt tung tóe ra nồng nặc hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà rồi đến liền một khắc sau thời gian, hắn cũng là không chút do dự xuất thủ lần nữa. Trần Phi, nếu ngươi không như thế u mê không tỉnh tự tìm cái chết, vậy ta Hồ Thanh Phong là được toàn ngươi. Gió bão đổ sát linh, diệt, Hồ Thanh Phong cánh tay, lại là ở một chớp mắt kia hóa thành vô tận gió bão, phảng phất là mang theo cuốn hủy thiên diệt địa chi mênh mông năng lượng, hướng Trần Phi cuồng liều chết xung phong tới. Lần này, hắn đến mức, tất cả hết thảy toàn tôi hủy ở vô tận đáng sợ gió bão dưới. Loại cảm giác đó, vậy thật là làm người ta cảm thấy cường đại đến làm người ta tức lộn ruột. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cảm thụ rõ ràng được. Hồ Thanh Phong cái này đánh tới chỉ đánh áp lực là thật quá to lớn, để cho hắn liền muốn đứng vững, đều tựa như chỉ là một loại xa xỉ. Cả người ở vào to lớn hỗn loạn và hỗn loạn chính giữa, bị vậy vô tận gió bão lực ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, Trần Phi vẫn là sâu thở một hơi, hung hăng cắn răng. Vèo. Một khắc sau hắn thân thể chính là biến mất ở tại chỗ, ở tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng dưới trạng huống, hắn bóng người. Lại là biến dạng hư không đi tới vậy Hồ Thanh Phong đỉnh đầu hư không, ánh mắt âm lãnh, nhất kích, nặng nề chính là rơi xuống. Nước đen ngân hà. Vô cùng kinh khủng năng lượng, theo bỗng nhiên hiện lên thiên địa ra huyền minh hắc thủy sông lớn lao nhanh xuống, phảng phất là cửu thiên ngân hà, chìm ngập đất đai. Phịch. Hai người khả năng tính lại là kinh thiên động địa đụng vào nhau. Nhưng ước chừng chỉ là không tới ba cái hô hấp thời gian. Phốc suy. Trần Phi trong miệng lại trực tiếp là ói như điên ra một ngụm máu tươi, thân hình khổng lồ chợt lui. Cả người run rẩy, trên người linh khí hơi thở cũng là cáu kỉnh bất an. Chấm chấm. Hiển nhiên, vô luận là như thế nào cạnh tranh, hắn thực lực, cuối cùng vẫn là kém vậy Hồ Thanh Phong rất nhiều. Vì vậy cái này cùng công bằng công chính diện đối kháng dưới, hắn là thật khó mà chiếm được chút tiện nghi nào. Thậm chí ước chừng chỉ là muốn ngang hàng, ổn định, cũng không có so khó khăn. Thấy tình cảnh này vậy Hồ Thanh Phong cũng là trên mặt lần nữa lộ ra mấy phần âm ngoan, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi thực lực, thật không có ngươi miệng như vậy lợi hại. Đã như vậy, hết thảy các thứ này cũng nên kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, vậy Hồ Thanh Phong trong mắt tung tóe ra mênh mông hàn mang cùng sát ý, một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo gió bão, lôi đình lực trực tiếp là đem vậy huyền minh hắc thủy sông lớn đụng nát. Tê liệt không còn tồn tại. Lại tiếp theo. Hồ Thanh Phong cả người kinh khủng kia vô biên gió lớn, thế lôi đình lại lần nữa bạo tăng. Trùng trùng chỉ một cái hướng Trần Phi điểm ra. Chỉ một cái oanh thiên. Hồ Thanh Phong ra tay một cái, Trần Phi cơ hồ trong nháy mắt cả người cũng run rẩy. Tốt kinh người lực lượng, Trần Phi ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vậy thần uy cuồn cuộn, giống như là gió bão sấm sét thần Hồ Thanh Phong, người sau cao làm cửu trọng thiên, thần vòng quanh lôi đình vô tận, gió bão. Chỉ một cái dưới, trời đất u ám, giống như là mất đi vậy. Uống. Sau đó liền gặp Trần Phi quát khẽ một tiếng, cả người trên dưới, lại là lập tức trở về đến hình người hình thái, lại tiếp theo từng đạo thuần ánh sáng màu đen chính là ở trên người hắn quấn quanh, hình thành một cái phong cách cổ xưa, giàn nua, thâm thúy huyền vũ dữ tợn khôi giáp. Huyền vũ, thần linh khải. Quanh. Sẽ ở đó khôi giáp hình thành ngay tức thì. Kinh khủng kia vô biên chỉ một cái, chính là trùng trùng đánh xuống, Trần Phi hai tay che ở trước ngực, bồng bột lực phòng ngự, cùng vậy cực kỳ kinh khủng đánh tới công kích xen lẫn thành vang lớn động trời, kịch liệt va chạm. Phịch. Mà cùng lúc đó, Trần Phi cả người nội tạng, máu thịt, xương cốt, kinh mạch, linh hồn. Cũng giống là bị vô biên chân áp, mà kịch liệt run rẩy. Lúc này Trần Phi, cả người ở vùng đất kia trên nhanh chóng bị về phía sau đẩy ra. Dưới chân đất đai, lại là xuất hiện thật sâu dấu vết, giống như vực sâu vậy, cũng không ngừng nứt ra, giống như cầy vậy. Hiển nhiên, coi như là lấy ra mình đỉnh cấp cường đại lực phòng ngự thủ đoạn, Đối mặt với vậy Hồ Thanh Phong cái thế nhất kích, Trần Phi vẫn là nhận vô cùng là khó khăn. Phảng phất là tùy thời cũng có thể sẽ tan rã vậy. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi trong cơ thể linh khí cảnh giới, nhưng cũng giống như là sôi trào vậy, không ngừng bốc hơi lên, kích động, đánh lại. Loại cảm giác đó giống như là một người vô cùng là bền bỉ lò xo, bị ngoại lực nặng nề chèn ép đến thấp nhất bưng, dần dần kéo căng đến cực hạn, đạt tới vậy cuối cùng tới gần điểm. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi trên mặt, vậy rốt cục thì lộ ra vui sướng nụ cười. Khóe miệng nhỏ câu dẫn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cây kia lò xo, bình kia cảnh, cũng giống là bỗng nhiên xảy ra bắn ngược. Thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng cổ trai, ầm ầm bây giờ bể tan tành ở Trần Phi trước mặt. Hống. Từ vậy Trần Phi trong miệng, ngay lập tức gian là bạo phát ra một tiếng trước đó chưa từng có gầm thét. Chấn thiên động địa, đất rung núi chuyển. Mà theo vậy gầm thét phóng lên cao, Trần Phi nguyên bản cũng đã là vô cùng là khí thế kinh người, lúc này lại là bỗng gian bạo tăng, tốt như núi lửa phun ra vậy. Thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.